Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 373. Trắng nõn ngón tay thon dài vẽ ra một kiện màu trắng ngoại bào hướng trên người một khoác trên vai. Diệp Thiều Hoa một bên cho mình trói vào dây lưng, một bên bên cạnh con mắt nhìn về phía Đoạn Vân Tu. Dương Tử Ký nóng nảy. Nàng thanh âm thanh trong sáng lãng, có chút trầm thấp, nghe vào trong tai giống như tà âm ni, rõ ràng là màu tuyết trắng áo choàng. Hoặc nhìn xác nhận như băng tuyết liên như vậy lãnh, có thể Đoạn Vân Tu không biết vì sao cảm thấy không khí đều trở nên có chút khô nóng. Không có việc gì, Đoạn Vân Tu nhìn nàng một cái, sau đó thở dài, không vội, chúng ta tại bên ngoài cửa cung chờ ngươi. Hắn đi ra ngoài, thuận tiện gài cửa lại. Diệp Thiều Hoa đã mặc xong ngoại bào, nhưng không có đi ra ngoài, mà là nhìn về phía màn cửa sau. Thái hậu, ngài xuất hiện đi, nàng hít một tiếng, thái hậu mặt mũi tràn đầy phức tạp mà từ màn cửa sau đi ra. Phía sau nàng còn đi theo một người, người nọ trên tay còn bưng một chén rượu. Diệp Thiều Hoa yên lặng cái cằm, bắt đầu cảm thấy biết được không phải là trong truyền thuyết Hạc Đỉnh Hồng. Diệp Ái Khanh, ta biết rõ ngươi tuổi trẻ tài cao. Thái hậu nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy thở dài. Ta vốn cũng vô cùng thưởng thức ngươi, còn có ý chiêu ngươi vì phò mã. Đáng tiếc lúc ấy bị hoàng đế ngăn trở, lúc ấy ta cho là hắn phải không thích ngươi, nhưng bây giờ mới biết được. Hắn không phải là vì Lâm An tốt, không cho ngươi lấy Lâm An cũng là có khác sắp tâm. Thái hậu lắc đầu. Hoàng đế đã 28, hậu cung còn không có một bóng người. Diệp Ái Khanh, nếu như ngươi là thân nữ nhi thì thôi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Nhưng ngươi cũng không muốn trên lưng mình một cái thiên cổ nịnh thần tội danh a. Ta cũng không muốn hoàng đế biến thành một đời hôn quân. Diệp Thiều Hoa nhìn xem thái hậu, đã trầm mặc thoáng một phát, thật có lỗi. Nàng chỉ nói một câu, không chỉ là bởi vì thái hậu rượu độc, càng bởi vì hệ thống thông chi nàng. Đã đến giờ, nàng có chút nhắm mắt, uống xong cái này chén rượu độc, mà lúc này, Dương Tử Ký đang tại bên ngoài cửa cung. Hắn khác thường mà nhìn Đoạn Vân Tu, cho nên ngươi liền tiến vào, không thấy được cái gì, ta có thể thấy cái gì. Đoạn Vân Tu nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, nhìn hắn như vậy. Dương Tử Ký trong nội tâm thì có đế mân đi, Thiếu Hoa như thế nào còn chưa có đi ra. Dương Tử Ký có chút đã đợi không kịp, ta vào xem, Hoàng thượng, ngài đi vào ư. Đoạn Vân Tu ngẫm lại vừa rồi tình cảnh, lắc đầu, không được, ngươi đi gọi Thượng Thư Đại Nhân đến đây đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Quân thần cái này ba cái ở chung lâu rồi, cũng là cùng bằng hữu không sai biệt lắm hình thức ở chung. Cũng trên cơ bản không có gì quân thần lễ nghi. Dương Tử Ký gật gật đầu, trực tiếp tiến vào. Thiếu Hoa, ngài như thế nào còn chưa khỏe? Dương Tử Ký cùng Đoạn Vân Tu không giống với. 2 năm qua hắn mỗi một lần tiến Diệp Thiều Hoa gian phòng, đều muốn trước gõ cửa. Bất quá lúc này đây hắn không có nghe được cái gì trả lời âm thanh. Diệp Thiều Hoa võ nghệ cao cường Dương Tử Ký là biết rõ đấy. Hắn không khỏi nhăn cao mày, trực tiếp đẩy cửa, không nghĩ tới vậy mà chứng kiến Thái hậu đứng ở trong phòng. Đang bình tĩnh mà quay đầu nhìn chính mình, mà Thái hậu đối mặt, Diệp Thiều Hoa trước mặt bày biện một cái không chén rượu. Dù là Dương Tử Ký nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới sẽ thấy một màn này. Thái hậu nương nương, ngài là điên rồi sao? Ngài không sợ Hoàng thượng tức giận ư? Dương Tử Ký cơ hồ là lảo đảo ngồi chồm hỗn tại Diệp Thiều Hoa bên người. Thái hậu nhìn xem Dương Tử Ký bộ dạng, nói thẳng, xem ra Dương Đại Nhân cũng biết chuyện này. Ngươi không ngăn cản Hoàng thượng coi như xong, còn lừa gạt ai ra? Ngươi muốn nhìn xem Hoàng thượng bị nịnh thần mê hoặc ư? Có phải hay không muốn xem Hoàng thượng tuyệt hậu ngươi mới an tâm? Dương Tử Ký ngươi là mục đích gì? Dương Tử Ký đã tiếp nhận Diệp Thiều Hoa ly khai sự thật. Hắn ngồi dưới đất, lãnh lãnh mà nhìn Thái hậu, dùng Hoàng thượng tính cách, ngươi cho rằng hắn thật sự sẽ lấy những người khác? Hắn là con của ngài, ngài còn không rõ ràng tính tình của hắn ư? Còn có, Thái hậu, ta cho ngươi biết, Thiếu Hoa đã chết, Hoàng thượng mới là thật tuyệt hậu. Bởi vì Thiếu Hoa nàng vốn chính là nữ giả nam trang. Nghe được Dương Tử Ký nói xong, Thái hậu trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1, hệ thống ban thưởng 700 điểm tích lũy. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, hệ thống ban thưởng 700 phân. Đinh, 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ. 1.400 điểm tích lũy đã đến sổ sách. Thoát ly trong thế giới, Diệp Thiều Hoa trong mơ mơ màng màng, thầm nghĩ đến một sự kiện, về sau trước khi rời đi nhất định phải cùng 008 thương lượng. Đoán chừng lần này dùng loại phương thức này ly khai, Đoạn Vân Tu muốn điên rồi à. Sao Thiều Hoa, tiểu nhã nàng có tiên thiên tính bệnh tim, mẹ của nàng lại vừa qua đời không bao lâu, ngươi đừng không có việc gì liền trêu tức nàng được hay không được. Diệp Thiều Hoa chỉ nghe được bên tai một tiếng than nhẹ. Mụ mụ cũng không dễ dàng. Diệp Thiều Hoa tỉnh lại lần nữa. Chỉ nghe được một giọng nói. Diệp Thiều Hoa còn không có tiếp thu trí nhớ. Chẳng qua là phỏng đoán. Nói chuyện người này hẳn là nguyên chủ mẫu thân. Bất quá Diệp Thiều Hoa chỉ nhìn nàng liếc. Mới từ cổ đại đi ra. Tâm tình còn không có ổn định. Nàng không phải rất muốn nói chuyện. Hơn nữa nguyên chủ cái này mụ mụ, nghe ngữ khí cũng rất không đối sức lực. Bộ dạng như vậy chứng kiến phụ nữ trong mắt lại là cố chấp biểu hiện. Nữ nhân bị nàng cái này ngoan cố bộ dạng khí đã đến. Ta nói chuyện ngươi làm sao lại không nghe, ngươi biết có bao nhiêu người đều muốn gả cho Hứa Tổng ư? Liền loại người như ngươi bộ dáng, gả cho hắn đã là phần mộ tổ tiên nóng lên. Dùng hết 8 đời vận khí, ngươi gả cho hắn còn không an phận, cả ngày hồ mà là mờ ni ngươi nghe mẹ kiếp một câu khích lệ. Mẹ là vì ngươi mạnh khỏe, như thế này trở về đi, cùng Hứa Tổng hảo hảo qua, nội dung cốt truyện còn không có tiếp thu. Diệp Thiều Hoa liền đại khái hiểu được một sự tình, đúng là lúc này thời điểm, ngoài cửa lớn có 2 người đã trở về, cầm đầu chính là một cái chừng 20 tuổi nữ nhân. Bên người nàng còn có một cùng nàng có vài phần giống nhau nam nhân. 2 người hẳn là huynh muội. Thiều Hoa, người đi trước a. Phụ nữ chứng kiến 2 người, lập tức đứng lên lại để cho Diệp Thiều Hoa ly khai. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa vẫn chưa đi ý tứ, không khỏi nhíu nhíu mày. Ta biết rõ ngươi không thích người kế muội cùng kế huynh. Nhưng là ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi một cái nông thôn đến. Có thể ở nội thành định cư, còn có thể gả cho Hứa Tổng, không đều là nhà bọn họ người công lao. Nghe mẹ kiếp, ngươi rời đi trước, không nên lại cùng cái kia huynh muội năm sau cá nhân nhau nhau. Mẹ kẹp ở trong các ngươi đang lúc rất không dễ dàng a. Cái kia chừng 20 tuổi thiếu nữ trẻ tuổi chứng kiến Diệp Thiều Hoa. Cười nhạo một tiếng, ngươi lại vẫn không biết xấu hổ trở về. Có biết hay không ngươi mất mặt đã ném đến trên mạng. Vị hôn phu tại đính hôn ngày tại chỗ hối hôn xuất ngoại tìm kiếm chân ái. Sách, nếu ta, căn bản cũng không có mặt xuất hiện ở trên đường cái. Hết chương.